Vạn Dạ Chi Chủ, chương 704, Chí Tôn Kiêng Kỵ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đến tận đây, tiên đạo đại hội kết thúc. Ninh Minh mang theo tinh hải triều sinh pháp trở về. Tô Tiên chủ động thừa nhận bị thua. Đem lần này tiên đạo đại hội khôi thủ tặng cho Ninh Minh. Rất nhiều người đều nhìn ra. Tô Tiên nếu không tự phong tiên đạo cảnh giới, chỉ sợ tiểu ma vương còn đánh không thắng. Nhưng Tô Tiên cử động như vậy nhưng lại ủng hộ tiên đạo đại hội thần thánh tính. Tiên đạo đại hội cũng không phải là cá nhân đích tranh giành cường đấu hung ác, mà là lẫn nhau tiên thuật trao đổi. Cá nhân đích vinh nhục không phải mấu chốt, tại cạnh tranh chung lại để cho tiên đạo bồng bột phát triển. Lúc này mới hẳn là chúng sinh chỗ mục tiêu theo đuổi. Chư thần đối với một màn này cảm thấy vui mừng. Lần này tiên đạo đại hội không có bại gia cùng người thắng. Vô luận là Hồng Trần Tiên Quán Khương Ly cùng Tiểu Ma Vương, hay là Ngọc Hư Tiên Quán Tô Tiên, bọn họ đều là thôi động tiên đạo tiến trình cao cấp nhất một đám tu sĩ. Đáng giá bị hậu nhân tán dương. Cùng hắn nói là Ninh Minh dựa vào thực lực đánh bại Tô Tiên, không bằng nói là Ninh Minh tiên đạo thiên phú cùng với nghị lực. Còn có tinh hải triều sinh pháp đã nhận được Tô Tiên tán thành. Cái kia bị thế nhân xưng là tiểu ma vương nam tử, tại ngắn ngủn một tháng thời gian đi học hội Khương Ly sở sáng tạo ra cái này bộ thiên cấp tiên thuật. Như vậy truyền kỳ, cũng có tư cách tháo xuống lần này tiên đạo đại hội vòng nguyệt quế. Không nghĩ tới ngoại trừ Khương Ly cùng ta bên ngoài, thiên hạ còn có như vậy một cái trên tiên đạo kỳ tài. Tô Tiên cảm thán. Nội tâm có chút hiếm có kính nể. Cùng lúc đó, Cơ Tiêu, Hạ Mộng, Nhiếp Tôn bọn người vật tác thì tất cả đều nhìn qua đạo kia vạn chúng chú mục chính là dáng người. Theo tiểu ma vương tiến vào vạn tinh giới, hôm nay mới đi qua một năm rưỡi thời gian. Dưới mắt, đối phương liền từ thu diệp tinh từng bước một quật khởi. Đứng ở vạn tinh giới phong quang nhất một vị trí, càng làm cho bọn hắn cảm thấy bất an chính là tiểu ma vương hôm nay rõ ràng còn thật sự nắm giữ Khương Ly sở sáng tạo ra thiên cấp tiên thuật. Thực lực lại lần nữa nghênh đón tăng vọt. Không thể một lần nữa cho tiểu ma vương thời gian phát triển đi xuống. Minh Hỏa Cung một vị lão tổ, tại sự thật thế giới biết được đây hết thảy về sau, sát cơ bốn phía, trực tiếp bạo toái mất trong tinh không một mảng lớn vành đai thiên thạch. Nhà Minh cổ đạo đồng dạng có tiềm lực trùng kích thập đại chí tôn vị, nhưng hôm nay lại ngang trời xuất thế một cái tiểu ma vương. Kế tiếp cạnh tranh thế tất sẽ không so tàn khốc. Tinh hải triều sinh pháp, cực kỳ cường đại tiên thuật, rõ ràng có thể làm cho Ninh Minh chống lại Tô Tiên chu thiên luân hồi thuật. Cơ thị vương triều 13 vương, Cơ Thiên Hoành đồng dạng tại nhíu mày. Hắn đứng lặng tại một mảnh trong tinh không, vẫn không nhúc nhích. Nội tâm hối hận, tiếc, nếu là bổn vương lúc trước có thể cưỡng ép bắt đi Ninh Minh mà nói. Khương Ly nói không chừng cũng cứ tiếp tục phụ tá Cơ Tiêu. Cái này bộ thiên cấp tiên thuật cũng có thể bị ta Cơ thị vương triều nắm giữ. Lúc này này tế, toàn bộ vũ trụ tất cả thế lực lớn, hôm nay lại kiềm chế không được lần nữa ra tay ý niệm trong đầu. Cái này tòa vũ trụ cơ duyên tạo hóa vốn là nhiều như vậy. Nếu là không có tiểu ma vương lời của người này, thiên địa thụ cùng với Khương Ly thiên cấp tiên thuật, có phải hay không thì có thể nhập nhà mình trong tay. Như đem vũ trụ so sánh một cái thị trường, những thế lực này tự là mấy đại đầu sỏ, vĩnh viễn cũng không có khả năng bỏ mặc Ninh Minh phát triển. Hoặc là thu mua, hoặc là diệt trừ, tuyệt không loại thứ ba khả năng. Đi trước liên hệ thần nông nhất tộc A, thần nông nhất tộc đã khả dĩ bởi vì giá tiền giết ta thái cổ tiên đình đại năng. Như vậy chúng ta đồng dạng khả dĩ thỉnh động đến bọn hắn. Ra tay chặn giết tiểu ma vương. Đây là Hạ Mộng một vị trưởng bối. Thanh âm lạnh như băng dưới mặt đất đặt một cái sát lệnh. Bọn hắn cũng không có ý định cho tiểu ma vương cùng nhà mình hậu bối một cái công bình cơ hội cạnh tranh. Cũng không có gì công bình tất yếu. Hay là vận dụng ngoại lực, cưỡng ép mà sát cái này thiên phú yêu nghiệt thiếu niên. Tiên đạo đại hội hiện trường, hào khí đồng dạng dương cung bạt kiếm. Hôm nay vốn nên tan cuộc rồi, nhưng mọi người lại chậm chạp không có khởi hành. Bởi vì cái kia mấy vị tuổi trẻ chí tôn giờ phút này rõ ràng đều đứng lên, ngẩng đầu hướng thiên, toàn bộ chằm chằm vào trên bầu trời tiểu ma vương. Cái này lại để cho rất nhiều người cảm nhận được bão tố tiến đến trước áp lực. Kể cả Thương Minh tinh vực Hạc chân nhân, đồng dạng khiếp sợ, sẽ không còn có đại chiến a, tiểu ma vương chí tôn đường. Không có bối cảnh, thật sự như thế gian nan. Trên bầu trời, Ninh Minh một bộ bạch y, sợi tóc nhẹ vũ, cao to dáng người đứng thẳng lấy, đứng ngạo nghễ ở thiên địa. Có một loại siêu phàm nhập thánh cảm giác. Hắn như là đang đợi cái gì, nhưng thần sắc cũng rất lạnh nhạt thong dong. Két, đột nhiên, Ninh Minh sắc mặt biến hóa, trong đầu như là có cái gì đã nứt ra. Toàn tâm đau, cái này lại để cho Ninh Minh âm thầm nhíu mày. Chính mình kỳ thật vốn tự trạng thái không tốt, phía trước mang theo vạn trượng lôi hài, kinh thiên động địa gặt hái đều chỉ là vì che giấu phù phiếm khí tức. Phải biết rằng, tại đây một tháng tiên đạo đại hội trong lúc, chính mình thế nhưng mà liền khối khắc đều không có nghỉ ngơi qua. Như là nhập ma giống như tại nghiên cứu Khương Ly sư tỷ cái kia bộ thiên cấp tiên thuật. Ta không phục, mà đúng lúc này, một đạo không hài hòa thanh âm đột nhiên vang lên. Bá, bá, bá, mọi người lập tức kinh ngạc địa nhìn lại. Sau đó càng thêm ngoài ý muốn. Chỉ thấy Ngọc Hư Tiên trong quán có một thanh niên rõ ràng đứng dậy. Lớn tiếng nói, tiểu ma vương ngươi bất quá là ỷ vào sau lưng có thần minh chỗ dựa. Dựa vào thần đạo lực lượng, cưỡng ép bức nhà của ta thiểu quán chủ bị thua. Hèn hạ xấu xa, quảng cáo, xôn xao. Hiện trường phát ra một mảnh xôn xao âm thanh. Người thanh niên này chính là Ngọc Hư Tiên quán một vị trích tiên cấp nhân vật. Lục Vô Nhai. Thiên phú hơn người, rất nhiều người đều cho rằng hắn sẽ là Tô Tiên người nối nghiệp. Tô Tiên nhíu mày, Lục Vô Nhai, đã đủ rồi, ai ngờ, Lục Vô Nhai đối với Tô Tiên ngăn lại không rãnh mà để ý hội. Mà là tiếp tục đối với Ninh Minh kêu gào nói, người căn bản là không xứng lần này tiên đạo đại hội khôi thủ. Thấy thế, Tô Tiên mày nhíu lại chặt hơn chút nữa, sau đó không biết nghĩ tới điều gì. Nhìn về phía địa phương khác, đó là cái kia mấy vị tuổi trẻ chí tôn chỗ đứng địa phương. Rất nhanh, Tô Tiên tự ánh mắt dùng mình, chú ý tới Cơ Tiêu trên mặt rõ ràng không có nửa điểm vẻ ngoài ý muốn. Chẳng lẽ là, Tô Tiên lại nhìn về phía Lục Vô Nhai, trong nội tâm sinh ra đi một tí không dễ chịu cảm giác. Đúng lúc này, Ninh Minh lại khóe miệng nhất câu, phảng phất chờ đến cái gì. Quả nhiên vẫn có tôm tép nhãi nhép xuất hiện sao? Lục Vô Nhai cũng không để ý gì tới hội, mà là một bước đi ra. Bất quá hai mươi mấy tuổi bộ dạng, thân thể cao lớn, làn da lóe ra phát sáng. Đó là một loại đặc thù tiên lực, rất phi phàm, mặc kệ ngươi đánh cho cái gì tâm tư, đều buồn cười không thôi. Đã ngươi không phục, vậy là ngươi chuẩn bị muốn khiêu chiến bản thân. Ninh Minh bình tĩnh. Thật càn rỡ khẩu khí, thực nghĩ đến ngươi dựa vào Khương Ly tiên thuật, cũng rất lợi hại vậy sao? Nếu không phải Tô Tiên đại nhân cho ngươi vài phần chút tình mọn, ngươi sớm đã bị phai mờ được hình thần câu diệt rồi. Lục Vô Nhai lời nói cay nghiệt, trên mặt cười lạnh, tương đương bất kính, ngược lại là Tô Tiên cái thứ nhất truyền âm. Lục Vô Nhai, ta bất kể là ai ở sau lưng sai xử ngươi một cử động kia. Tóm lại, người bây giờ lui ra đến, ta còn có thể đem làm đây hết thảy không có phát sinh qua. Người như cũ là ta Ngọc Hư Tiên quán tu sĩ. Lục Vô Nhai không có đáp lại, mà là từng bước một tiến lên, muốn tại trước mặt mọi người khiêu chiến tiểu ma vương. Cái này lại để cho Tô Tiên bất đắc dĩ thở dài. Sự tình đã rất rõ ràng rồi, bằng hữu của mình, chỉ sợ là vẫn luôn là một vị trí tôn xếp vào người. Nếu không hay là đánh một hồi a, Ninh Minh ngươi tinh hải triều sinh pháp. Vừa rồi cũng không cùng Tô Tiên Chu Thiên Luân hồi thuật đánh quá lâu. Chúng ta đều không sao cả xem tận tính. Đúng lúc này, một vị trí tôn cũng mở miệng, ngữ khí nhìn như phong khinh vân đạm, kỳ thực là ở đổ thêm dầu vào lửa. A, Ninh Minh cái cười lạnh một tiếng. Tinh tường những, Này Chí Tôn là muốn thăm dò rõ ràng lai lịch của mình. Thiên huyền bí cảnh mở ra sắp tới. Thiên cấp tiên thuật với tư cách một cái đại sát khí. Chính mình đối với bọn hắn mà nói cũng có uy hiếp. Gà đất chó kiểng, tự tìm đường chết. Đến đây đi, Ninh Minh không nói thêm lời một lời. Dựng ở trong hư không? Quanh thân lại lần nữa châm lại nổi lên tiên hỏa. Bá, cùng một thời gian, Lục Vô Nhai trong cơ thể cũng bày biện ra bốn màu tiên quang. Côi đẹp mà tráng lệ, chiếu sáng khắp vòm trời. Loại này năng lượng chấn động hiển nhiên là tô tiên mờ mịt tiên lực. Cực độ huyền ảo, có được bất khả tư nghị uy lực. Ngọc hư tiên quán người không chịu thua. Không quá giống, nói không chừng là tô tiên cố ý bày mưu đặt kế cũng có khả năng. Phía trước chỉ là ra vẻ rộng lượng. Tiểu ma vương trạng thái tựa hồ không quá ổn định a, lão phu phát hiện hắn nguyên thần có chút suy yếu. Trong lúc nhất thời, mọi người nghị luận nhau nhau. Khương Ly chân mày lá liễu nhíu chặt. Như thế nào cũng không nghĩ tới một màn này. Rõ ràng tiên đạo đại hội đều kết thúc rồi. Nhưng vẫn là có người đứng ra làm khó dễ. Kể cả Cơ Tiêu ở bên trong cái kia mấy vị trí tôn nhân vật. Cũng đều nhìn không chuyển mắt địa nhìn xem một trận chiến này. Ầm ầm, đột nhiên, Lục Vô Nhai chân đạp đại địa. Phóng lên trời. Tiên lực hóa thành một mảnh sáng lạn đại dương mênh mông. Phóng tới Ninh Minh, bá, Ninh Minh thoáng cái theo tại chỗ biến mất. Trong cơ thể tia chớp đan vào. Trong chốc lát xuất hiện tại Lục Vô Nhai trước mặt. Cử động quyền tự đánh. Ngươi, Lục Vô Nhai khiếp sợ. Chẳng ai ngờ rằng Ninh Minh tốc độ lại nhanh như vậy. Lôi cương thân thể sau khi thức tỉnh. Một quyền bộc phát ra hủy diệt khí tức. Đủ để mai táng mất cái kia phiến sáng lạn tiên lực. Tiên thuật, đãng ma vạn sát đại pháp. Bất quá, Lục Vô Nhai phản ứng rất nhanh. Ngay lập tức thi triển ra hạng nhất địa cấp thượng phẩm tiên thuật. Chung quanh một quả miếng phù văn hiển hiện. Coi như vòng tròn quay liên tục tiểu mặt trời. Cái này một tiên thuật chính là tô tiên thành danh kỹ. Ninh Minh vừa bắt đầu tại hư giới hoạt động lúc thì có bái kiến. Ngay lúc đó tô tiên giống như thiên thần, cho mình một loại không cách nào với tới độ cao. Nhưng hôm nay, oanh, lại để cho rất nhiều người nghẹn họng nhìn chân chối chính là Ninh Minh một quyền bộc phát, sáng chói lôi đình hỗn hợp có kim sắc long ngâm. Đúng là một quyền tự oanh phát nổ một vòng tiểu mặt trời. Cái này là tiểu ma vương cực cảnh thân thể A-Hát, rất nhiều người đều động dung, chưa đủ là xem. Ninh Minh nhổ ra bốn cái khinh thường chữ. Muốn chết. Lục Vô Nhai tức giận. Chính mình đồng dạng có được trích tiên cấp danh hiệu. Như là tiên đạo cái này một tu luyện hệ thống thượng trí tôn nhân vật. Nhưng, Ninh Minh lại không thể so với trước khi quyết đấu tô tiên. Dưới mắt cư nhiên như thế bá đạo. Đều không nhúc nhích dùng tiên đạo lực lượng. Mà là lựa chọn một quyền oanh mở chính mình tiên thuật. Cái này lại để cho Lục Vô Nhai cảm nhận được một loại thật sâu nhục nhã. Chẳng lẽ mình cứ như vậy so ra kém tô tiên? Cái này hủy ngươi cái này cuồng đồ chân thân. Cho ngươi hối tiếc không kịp. Lục Vô Nhai gầm lên. Lại lần nữa phóng xuất ra mặt khác vài đạo phù văn. Trên bầu trời coi như có từng khỏa mặt trời nổ tung. Ninh Minh một bên tiến hành cao tốc di động. Một bên thi triển quyền pháp. Từng cái đem hắn đánh bại. Cuối cùng, Lục Vô Nhai cũng khó khăn dùng bắt đến Ninh Minh thân ảnh rồi. Trong nội tâm hoảng hốt, cái này là tiểu ma vương chân thật chiến lực. Phốc, đúng lúc này, Ninh Minh đột nhiên xuất hiện sau lưng Lục Vô Nhai. Một cước dắt ô quang, mạnh mà đạp xuống, tựa như bạo long một chân. Hư không đều sụp đổ rồi. Lục Vô Nhai tiên quang cũng lập tức bị đánh tan. Xương sống lưng truyền ra. Răng rắc. Rung động đứt gãy âm thanh. Ầm ầm, Lục Vô Nhai cả người tựa như thiên thạch trùng kích đại địa. Chấn ra một cái cực lớn hố trời. Bụi mù cuồn cuộn, tiểu ma vương vận dụng thần lực. Đột nhiên, có người kinh hô. Hắn tại hạ hung ác tay A-Hát. Quá vô sỉ rồi. A, Ninh Minh khinh thường cười cười. Chỉ cần chư thần không hỏi qua là được. Đối với Lục Vô Nhai loại này tôm tép nhãi nhép. Chính mình không cần phải giảng võ đức. Hơn nữa, vốn cũng bởi vì nguyên thần thương thế, giờ phút này đầu óc như tê liệt đau đớn. Tiểu ma vương, hố trời ở bên trong. Lục vô nhai tóc tai bù xù, không cam lòng gào rú. Ngày bình thường chính mình là Ngọc Hư Tiên quán nhân vật số 2. Dưới mắt rõ ràng bị đánh đến nơi này phó bộ dáng. Nhất quá phận chính là, mình ở tại đây thi triển tiên thuật. Đối phương không chỉ có dùng cực cảnh thân thể, rõ ràng còn vận dụng thần đạo lực lượng. Cơ Tiêu cũng nhướng mày. Vì sao không cần tinh hải triều sinh pháp? Rõ ràng dùng thần đạo đối địch. Thằng này, da mặt cũng quá dày a, một con chó mà thôi. Giải quyết ngươi, nếu thật muốn ồn ào đại, tự cho ngươi chủ tử sau lưng ra mặt, cùng bản thân hảo hảo đánh một hồi. Đây là Ninh Minh trào phúng tới cực điểm lời nói. Nói xong, cả người hắn trực tiếp rơi xuống dưới phương này tòa hố trời. Tốc độ nhanh đến, phảng phất một đầu thẳng đứng đầy đất mặt ánh sáng. Tiên thuật, Man Long kiếm quyết, Lục Vô Nhai tại hố trời trung bộc phát đại dương mênh mông phóng túng tiên lực. Lại hóa thành một tay dài 10 trượng, vừa thô vừa to mà trầm trọng kiếm. Cái thanh kia cự kiếm hoặc như là một đầu Man Long, như là tuân theo thiên địa đích ý chí, ầm ầm địa vọt tới, áp sập hư không, đủ để nứt vỡ mất từng tòa đại nhạc. Tự tìm đường chết, vậy hãy để cho ngươi xem thật kỹ xem xét a, Ninh Minh mở miệng. Sau đó rốt cục lần nữa thi triển tinh hải triều sinh pháp. Quanh thân hiện ra một mảnh thâm thúy vũ trụ biển. Lập tức, hắn bước nhanh đến phía trước, nương theo lấy chư thiên tinh đấu mà đi. Phảng phất thiên đế, lại để cho vòm trời đều chấn động lên. Xuất hiện, rất nhiều người đều bị kinh trụ. Cơ Tiêu, Cổ Đạo, Nhiếp Tôn cùng với rất nhiều vị giấu ở trong đám người chí tôn. Trong mắt ngay ngắn hướng tách ra dị sắc, tại thần thức chung diễn biến. Nếu là mình đối mặt giờ phút này tiểu ma vương, lại nên phải như thế nào ứng phó? Phanh, tại vũ trụ biển vờn quanh xuống, Ninh Minh mỗi một bước rơi xuống, đều có thân người thể chấn động. Bởi vì này một lần thần minh cũng không có ra tay hóa giải mất chiến trường chấn động. Rất nhiều người đều bị chấn đắc khóe miệng tràn ra huyết tích. Nhất là Lục Vô Nhai, càng là kinh hãi đã đến khó có thể tin tình trạng. Oanh, lại để cho hắn đồng tử ngược lại co lại chính là chính mình cái kia đem Man Long cự kiếm, rõ ràng bị Ninh Minh phất tay tự cho đánh bay. Trời ạ, Ninh Minh vung tay lên, tự nhấc lên mãnh liệt tinh hải chi lực, từng khỏa tinh cầu giống như là dòng sông ở bên trong cuồn cuộn bùn cát. Vĩ đại đến khó dùng nói nên lời. Lục Vô Nhai bị dọa đến tranh thủ thời gian triệt thoái phía sau. Tâm linh sợ run, giờ mới hiểu được Tô Tiên tại sao lại tán thành đối phương. Quảng cáo, hắn tranh thủ thời gian lần nữa thi triển hạng nhất cường đại tiên thuật. Hai đầu lông mày bay ra một quả quang cầu. Sau đó rủ xuống hạ ngàn vạn đạo màu ngọc bích, mỗi một đầu màu ngọc bích đều giống như một đạo đại thác nước. Bao la hùng vĩ mà rung động, hoặc như là hơn vạn hệ thống thông thiên thượng dưới mặt đất đại long tại cuồng loạn nhảy múa. Xẹt, có thể, Ninh Minh từng bước một tiến lên, chân đạp đại đạo, tay không tự xé rách mất một mảnh dài hẹp đại thác nước. Như là một tinh không ma thần, cường thế đến làm cho người tuyệt vọng. Oa, wow, Ninh Minh giết đến phụ cận, giơ lên một cái tát, không lưu tình chút nào địa rơi xuống, trực tiếp đem Lục Vô Nhai thân thể đánh vỡ, huyết cốt biểu tung tóe, rách dưới thân thể cao cao bay lên, ở giữa không trung xoay tròn không biết bao nhiêu vòng. Hắn vừa mới nặng nề mà té ngã trên đất mặt, Ninh Minh lại chân đạp tia chớp, không để cho đối thủ phản kích chỗ trống, dũng mãnh phi thường không thể ngăn. Không muốn, Lục Vô Nhai hoàn toàn phá không khai mở cái kia phiến tinh hải. Cái này là chính thức thiên cấp tiên thuật a, chỉ có chí tôn mới có thể địch. Đột nhiên, Ninh Minh dừng lại động tác, mà là nhìn về phía Tô Tiên. Thằng này, xử lý như thế nào? Những lời này một là cho Tô Tiên mặt mũi, hai cũng là thăm dò. Ninh Minh đồng dạng không rõ ràng lắm Lục Vô Nhai tại sao phải khiêu khích chính mình. Là chính bản thân hắn cá nhân nghĩ cách, hay là Tô Tiên ý chỉ, hoặc là thụ những người khác đem ra sử dụng. Mà đúng lúc này, Tô Tiên thở dài, Bỏ qua cho hắn lúc này đây. Đi, cho ngươi một cái mặt mũi. Nghe vậy, Ninh Minh một cước đem mặt đất Lục Vô Nhai như là chó chết giống như đạp bay hướng Tô Tiên một phương. Xôn xao, một màn này thật sự là quá rung động nhân tâm rồi. Tất cả mọi người tức cười. Ngoại trừ cái kia mấy vị trí tôn, đám người còn lại rơi vào hôm nay tiểu ma vương trong tay. Cùng với gà vịt giống như không hề sức phản kháng. Thiểu quán chủ, Lục Vô Nhai bị đánh được cả người là huyết. Vô cùng thê thảm, hắn ngã sấp trên đất. Gian nan địa nhìn qua Tô Tiên. Nội tâm khuất nhục vạn phần. Thật sự là hận không thể chính mình dứt khoát bị tiểu ma vương một cước dẫm bạo. Rời khỏi vạn tinh giới được rồi. Đây là ngươi tự tìm. Về sau làm việc trước. Hảo hảo suy nghĩ một chút. Tô Tiên cái nhàn nhạt nói một câu. Sau đó không có lại nhìn một mắt. Quay người rời đi. Cùng lúc đó, Ninh Minh đứng ở nghiền nát cả vùng đất. Quanh thân là một mảnh thâm thúy vũ trụ biển. Có thể so với sáng chói thần hoàn gia trì. Còn có ai muốn chiến? Hắn nhìn quét toàn trường. Thanh âm rất bình thản. Nhưng đã có loại khiếp người tâm hồn lực lượng. Vừa loáng ở giữa, toàn trường lặng ngắt như tờ. Rất nhiều người đều trầm mặc im ắng. Mà ngay cả một ít lớp người già nhân vật cũng sắc mặt âm trầm. Tiểu ma vương mạnh như thế thế làm việc phong phạm. Đang dùng thực tế hành động cáo chi mọi người. Vô luận là ai muốn gõ hắn. Đều phải được cân nhắc tốt hậu quả. Bá, đột nhiên, Nhiếp Tôn quay người. Không nói được lời nào. Cái trực tiếp rời đi hiện trường. Bá, sau đó, Hạ Mộng cũng không có lại dừng lại. Mà là cũng không quay đầu lại rời đi tiên đạo đại hội. Tốt một cái tinh hải triều sinh pháp. Tốt một cái tiểu ma vương. Cơ Tiêu nhìn qua cái kia phiến trong tinh không thiếu niên. Thì thào vài câu về sau. Cũng mang theo tên kia thị nữ biến mất ngay tại chỗ. Ở chỗ này, tiểu ma vương mặc dù là chân thân. Nhưng hắn đuổi bão tố giải quyết xong có thể động dụng thần lực. Chỉ sợ chỉ có Tô Tiên mới có thể đem hắn chiến thắng. Thăm dò một chút cũng không xê xích gì nhiều. Rất nhanh, từng vị trí tôn nhân vật lối ra. Ngoại nhân không cách nào biết đạo bọn hắn trong nội tâm đang suy nghĩ gì. Nhưng chỉ sợ đều bất an ninh. Bởi vì kế tiếp 89 phần 10 là muốn thời tiết thay đổi. Bên kia, Ninh Minh thu hồi hết thảy dị tượng. Một đầu tóc đen chậm rãi rủ xuống trên vai đầu. Sắc mặt không thay đổi. Nhưng trong lòng nhẹ nhàng thở ra. Nhiều khi, mặc kệ ngươi có phải hay không thật là cái loại người hung ác. Nhưng đều được giả trang ra một bộ hung ác bộ dáng. Dưới mắt, chính mình kỳ thật cũng chỉ là cường chống đỡ đi ra cường thế. Hí, khà, zzz, Ninh Minh ngược lại rút khẩu hơi lạnh. Nguyên thần thật sự quá đau. Phía trước tiêu hao quá độ. Lại dựa vào cấm kỵ chi lực kích thích. Dưới mắt tác dụng phụ tự bạo phát ra. Ngoại nhân chỉ thấy tiểu ma vương một đường như sao chổi giống như quật khởi. Nhưng lại không biết, cái này đông huyền tinh vực thiếu niên đến tột cùng là dựa vào như thế nào đáng sợ nghị lực mới chống được tại đây đến. Mà đang ở Ninh Minh chuẩn bị ly khai lúc, Khương Ly thanh âm lại đột nhiên truyền vào trong tai. Ninh Minh, đi theo ta, thần nông nhất tộc muốn gặp ngươi. Tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, en trong tháng. Đến ngay huyền lục, cách chương.